Chào mừng quý vị khán thính giả trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ, tập 38. Ở tập trước thì chúng ta biết được là Sơi Thanh đi ra chuẩn bị cho cuộc thi đệ tử chân truyền cuối năm. Lúc đi ra thì hắn phóng người bay lên và đáp xuống quảng trường một cách rất là tiêu sái, cho nên là có những cô em gái tiểu la lị, rồi có những bà mẹ trẻ đâu này kia các kiểu rất là hâm mộ hắn, cho nên là điểm võ đạo của hắn tăng lên vùn vụt. Tiếp đó nữa thì tới cái phần đấu võ thì do là Sở Thanh trước đó đã được nâng lên vị trí 60 ở trên thành văn bản, cho nên là cái phần đấu loại đầu tiên hắn không cần tham gia, mà chỉ là những đệ tử nào 40 đệ tử được vào đệ tử chân truyền thì người nào đứng giải nhất trong đó thì chỉ đấu với Sở Thanh để lấy ra người cao nhất thôi. Thì lúc này thì sau khi trải qua các cuộc giao đấu thì cái người mà được đạt cao nhất trong những người còn lại đó là La Lễ. La Lễ này sẽ chuẩn bị đấu với Sở Hải Thanh, có thể là trong tập ngày hôm nay thì hai người này sẽ đánh nhau. Và nội dung như thế nào chúng ta tiếp tục theo dõi tập 38 nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Và đừng quên là ủng hộ cho kênh Vũ Hiệp nhiều hơn nhé. Cảm ơn rất nhiều. Nếu như không phải La Lễ vẫn giao nộp buộc tu, tức là tiền học hàng năm, thì hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã chết. Cho đến hôm nay, người này mang theo tu vi bát phẩm hạ, 5 bước chiến đồ, 4 cái pháp khí thức phẩm, 4 loại trong 10 ngày truyền ngoài, lên cảnh giới tầng thứ 5, lấy tư thế không ai địch nổi, để quét ngang tất cả đệ tử nội môn ba lá. Khi người này chỉ dùng một chiêu để đánh bại đối thủ cuối cùng của mình, hắn liền sắc mặt lạnh lùng mà ôm quyền về phía Sở Hy Thanh. Sở sư đệ, xin mời. Đây là cố ý muốn khiêu chiến Sở Hy Thanh, cũng hiển nhiên là có ý với ngôi vị quán quân. Lục Luận Ly không khỏi híp mắt lại để nhìn La Lễ ở trên võ đài. Người phải cẩn thận, người này khá thú vị đó. Hắn có ít nhất 4 loại thiên phú quyết mạch, cũng có tư cách leo lên thanh dân bản, lòng dạ cũng rất sâu. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí quán quân này đó. Với thực lực của người này, hắn đã có thể trở thành đệ tử chân truyền từ 1-2 năm trước rồi, nhưng vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Mà cả này vẫn luôn tu hành ở bên ngoài, trốn khỏi tầm mắt của Thượng quan Long Tiễn. Hiển nhiên là vẫn ôm hy vọng giành ngôi vị quán quân của thuộc cuộc thi chân truyền. Lục Luận Ly thấy hơi lo lắng. Nguyên công võ đạo pháp khí chiến đồ của kẻ này đã chồng chất lên đến cực hạn của bát phẩm hạ, sức chiến đấu vừa cấp. Dựa theo tình hình chiến đấu ở tri vị cư đêm hôm đó, nếu như Sở Y Thanh không kích phát hai loại thiên phú cực mạnh là thần thương và tán thiên chi vũ, sức chiến đấu tăng trên diện rộng thì chưa chắc đã có thể chiến thắng La Lễ này. Sở Y Thanh thì lại thấy buồn cười, hắn phi thân lên võ đài. Lúc này toàn bộ thao trường lại ầm ầm như sấm rền, tiếng hoàng hô vang lên như sét đánh. Là Sở Hy Thanh, cuối cùng thì Sở Hy Thanh cũng lên sân rồi. Áo xanh như tùng, làng quần quá anh tuấn. Quả nhiên, giống như đời đồn đại, tuy rằng thân thể hơi ốm yếu, nhưng lại càng hiện lên phong thái, siêu thần thoát tục, tựa như trích tiên. Đáng tiếc là không có ai mở bàn cá cược, bằng không thì có thể mượn, cược một ván rồi. Sở Hy Thanh phát hiện da mặt của mình đã rất dày. Hắn nghe những lời nghị luận này thế mà mặt chỉ hơi đỏ lên. Hắn hơi mỉm cười ôm quyền về phía bốn phía bên dưới. Khoảnh khắc này toàn bộ thao trường lại nổ tung lần nữa, tiếng kêu gào như sóng vỗ bờ. Nhìn kìa, hắn nở nụ cười với ta kìa. Hắn quá tự tin đi, phong thái như vậy, quá không thẹn với danh xưng bá đao. Sở Lăng Quân nhà ta chính là mạnh nhất, ai cũng không thể thắng được hắn. Lúc này trong tầm mắt của Sở Hy Thanh lại có một bông pháo hoa nổ tung tóe. Hơn 2.000 điểm võ đạo, mau chóng leo lên hơn 3.700 điểm. Sau đó Sở Hy Thanh nhìn về phía La Lễ ở đối diện. Là sư huynh đã trải qua vài trận chiến, ngươi có cần nghỉ ngơi hay không? Không cần, đều là chiến thắng bằng một chiêu, chân nguyên của La Mổ vẫn còn rất sung túc. La Lễ lắc đầu, trong mắt hắn ẩn chứa thâm ý mà nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Có điều, La Mổ có một yêu cầu quá đáng, cuộc thi đấu ngày hôm nay, sư đệ có thể không dùng binh khí mà dùng quyền cước để phân thắng bại với ta không? Hắn đã xem qua kỳ luận võ thần cơ trước nhất. Đổng Lâm Sơn đánh giá Sở Hy Thanh truyền tụ đao pháp, 9 phần 10 bản lĩnh của Sở Hy Thanh đều nằm ở trên đao. Nhược điểm lớn nhất của Sở Hy Thanh này chính là không có công phu quyền cước. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi sững sờ, sau đó lại nở nụ cười thản nhiên. Tùy ngươi.

Hắn trống lên một tiếng chấn động, bỗng nhiên trượt lùi về sau 30 bước, sau đó hai tay liên tục vùng đánh, đập nát, đánh tan những đao gió sắc bén đang đuổi theo mình kia. La Lễ cũng không dám chống đỡ chính diện với những đao gió sắc bén này. Hắn tỏ ra cực kỳ chật vật với sự truy kích của đám đao gió sắc bén liên miên không dứt. Cùng lúc đó, La Lễ vội vàng lấy một đôi găng tay màu sắc bạch ngọc ở trong tay áo ra, cấp tốc đeo lên đôi bàn tay tràn đầy vết thương của mình. Võ sư trọng tài nhìn thấy tình cảnh này thì nhất thời cau mày lại. Theo lý thuyết, quyền sáo cũng là một loại vũ khí. Tuy nhiên, đôi bao tay này của La Lễ chỉ có công dụng phòng ngự đao kiếm, phía trên không có bất kỳ kim loại nào, cũng không có những thứ nhô ra ngoài như đinh nhọn hay kim gì gì đó. Rất khó xác định là cái bao tay này có phải là vũ khí hay không. Võ sư trọng tài hơi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có phán định La Lễ thất bại. Dù sao thì Sở Y Thanh ở bên kia còn đã sử dụng đến cả pháp thuật rồi kìa. Mà lúc này toàn bộ thao trường lại bắt đầu ầm ầm như sấm rền. Đó có phải là năng lực của thuật sư không chứ? Không phải là thiếu niên bá đạo sao? Tại sao lại bắt đầu điều khiển gió rồi? Sở Y Thanh là võ tu đúng không? Lẽ nào luận võ thần cơ đã sai lầm rồi? Thật ra thì Sở Y Thanh là thuộc võ song tu. Cái này có thể là pháp thuật sao chứ? Người có thấy hắn bắt quyết hay niệm chú không? Dưới lôi đài, hai người Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly đồng thời nhướng mày lên. Cả hai đều hiểu là chuyện gì. Hai người lại liếc mắt nhìn nhau một cái, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ không thôi. Sở Y Thanh bây giờ đã mạnh mẽ hơn khi còn ở trận chiến tri vị cư. Lẽ nào những lời nói của cái tên này là thật? Càng nổi danh thì càng nhiều người chú ý, càng nguy hiểm thì sẽ càng kích thích, càng hưng phấn, khiến cho hắn kích phát tiềm năng, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mà giờ phút này, ở trên bệ đá trung ương, Kiếm Tàng Phong, Lôi Nguyên, Diệp Tri Thu đều hiện lên vẻ vui mừng. Kiến thức của Lôi Nguyên rất rộng, nhưng hắn không thể xác định, mở miệng hỏi với vẻ thăm dò. Tuần sát sứ, ngươi đã từng nhìn thấy tình huống này chưa? Có phải là Nã Phong Ngự Điện chi thủ không? Đã từng gặp. Kiếm Tàng Phong mỉm cười gật đầu nói, chính là Nã Phong Ngự Điện chi thủ tứ giai, thiên phú này rất thích hợp với người tu luyện truy phong đao pháp và trục điện chỉ. Hắn chắp tay sau lưng, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Tuy nhiên, không chỉ là nắm phong ngự điện, mà hắn đã tu luyện truy phong đao pháp và trục điện chỉ lên đến tầng thứ 5, còn tu luyện phong lôi dỗ ý lên đến tầng thứ 4, lại còn nắm giữ thiên phú thuần dương ở tam giai là ít nhất, cộng thêm sức mạnh nguyên thần mạnh mẽ, tất cả những thứ này cộng lại, mới có thể sử dụng năng lực nắm phong ngự điện này giống như là thuật sư. Đổng Lâm Sơn vẫn coi thường Sở Y Thanh, công phu quyền cước của cái tên này cũng chỉ kém hơn đao pháp của hắn một bậc mà thôi. Thật ra thì bây giờ hắn rất muốn biết truy phong đao pháp của Sở Y Thanh bây giờ đã nhanh đến trình độ nào rồi. Tử Tỉnh đạo nhân thì lại rất là tiếc nuối. Sở Y Thanh có thiên phú như vậy, không tu luyện pháp thuật thì thật sự đáng tiếc. Hai huynh muội Sở Gia đều có thiên phú ở phương diện pháp thuật, mà đều là thiên phú vô cùng tốt. Sau khi La Lễ đeo đôi găng tay kia vào, tính tình của hắn đã được cải thiện hơn rất nhiều. Đôi găng tay này có thể sinh sôi cương lực, một còn là con hạc, một là con hổ. Những đao gió của Sở Y Thanh đều bị hắn đánh tan hoặc là bị hắn né tránh. Bốn người của La Lễ cũng tấn công về phía Sở Y Thanh một lần nữa. Lúc này La Lễ đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kích phát tinh huyết nơi đầu lưỡi, làm cho tinh khí thần đều tăng lên trong một thời gian ngắn. Võ ý hóa hình ở sau lưng cũng phát sinh biến hóa. Đó là một con hổ trắng, một cái sừng bạc. Sừng bạc linh động tuyệt luân, siêu thoát phàm trần. Hổ trắng bá đạo cương liệt, uy hiếp vạn quân. Bại cho ta! La Lễ bỗng nhiên ấn xuống một chưởng. Một chưởng này có cả cương lẫn nhu cùng tồn tại, làm cho cả tòa võ đài hư huyễn được ngưng tụ từ pháp lực này xuất hiện tình trạng bất ổn trong chốc lát. Sở Thanh trợn tròn mắt lên, hắn vô cùng kính phục với hổ hạc võ ý cao thâm của người này. Sau đó hai cơn lốc xoáy loại nhỏ trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bắt đầu xuất hiện lôi đình. Vô số dòng điện màu xanh xuất hiện, chúng bắt đầu anh kích lên trên người La Lễ như những trường mâu. La Lễ hoàn toàn không tránh né kịp, toàn thân đều đau xót, tựa như vạn kiến cắn xé thân thể, sau đó lại hoàn toàn cứng đờ không thể động đậy. Sau đó Sở Y Thanh vừa mỉm cười, vừa đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng búng một cái vào giữa trán của La Lễ. Hắn cũng không dùng bao nhiêu sức lực, thân hình của La Lễ liền lảo đảo lùi ra bước về phía sau. Vị võ sư trọng tài thì lại lắc đầu cao giọng nói, La Lễ đã bại, song phương dừng tay. Vừa rồi chỉ cần Sở Y Thanh dùng thêm chút sức, đầu của La Lễ đã nổ tung như trái dưa hấu rồi. Mà lúc này toàn bộ thao trường đều yên tĩnh trong giây lát, sau đó là vô số tiếng hoan hô,

Sở Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra kẻ này chính là Thượng quan Thần Hạo. Tuy nhiên, nửa thân trên của hắn lại để trần, sau lưng gánh vác một bó cành mận gai rất to. Chịu đòn nhận tội, thế giới này cũng có cái điển cố này. Thượng quan Thần Hạo đi thẳng đến bên dưới bệ đá, nhìn Kiếm Tàng Phong đang ngồi đàng hoàng trên ghế thái sư, nhìn từ trên cao xuống mình, ngoài ra còn có Lôi Nguyên và năm vị giáo đầu của năm viện, bao quát cả Diệp Tri Thu. Còn người của hắn hơi co lại, sau đó liền mặt không cảm xúc mà ôm quyền không người. Tại hạ đến đây là vì chuyện ở Tri Dị Cư vài ngày trước, hướng về phía chư vị sư trưởng của Võ Quán Chính Dương để giải thích rõ ràng. Lôi Nguyên nghe vậy liền cười gằn, uống một hớp trà, giải thích. Giải thích thì không cần đâu, ta rất rõ chuyện gì đã xảy ra. Nếu như Thượng quan gia chủ muốn trốn tránh trách nhiệm, vậy thì mời trở về đi. Kiếm Tàng Phong thì lại hững hờ, cúi đầu thưởng thức thanh trọng kiếm trong tay mình. Sắc mặt Thượng quan Thần Hạo càng âm trầm lạnh lẽo như băng. Tại hạ đến đây là vì thỉnh tội. Chuyện của Sở Hy Thanh là lỗi của Thượng quan Thần Hạo ta, là ta sai. Hắn nói đến đây, còn quỳ một chân với mấy người ở trên đài đá, sau đó rút trường kiếm ở bên hông mình ra, một kiếm đâm vào lồng ngực của mình. Bà đào sáo động. Diệp Tri Thu ngồi trên ghế cũng ngưng trọng, giật mình nhìn Thượng quan Thần Hạo. Bà đào sáo động là một loại quy củ của giang hồ. Nếu như làm chuyện sai lầm không thể cứu vãn, mà muốn thỉnh cầu đối phương tha thứ, thì sẽ phải dùng lưỡi đao sắc bén rồi đâm xuyên qua ba cái lỗ thủng ở trên người của mình. Đây chính là cái gọi là bà đào sáo động. Bà đào sáo động bình thường sẽ đâm vào bắp đùi, nhưng Thượng quan Thần Hạo lại cực kỳ độc ác. Dưới sự chú ý của mười mấy vạn người, hôm nay hắn trực tiếp đâm ba kiếm xuyên qua lồng ngực của mình. Kiếm Tàng Phong cũng híp mắt lại, trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Năng lực của Lôi Nguyên rất không tầm thường, làm việc cũng dứt khoát mạnh mẽ. Mấy ngày gần đây, Lôi Nguyên không chỉ cắt đứt con đường của Thượng quan gia sử dụng huyết nguyên đồ trụ, mà còn để bản sơn của Vô Tướng Thần Tông tạo áp lực về phía triều đình. Hiện giờ, mấy vị quan chức và tướng lĩnh xuất thân từ Thượng quan gia đều đang nguy cơ như trứng chồng. Việc này rất hợp với ý kiến của Kiếm Tàng Phong. Gạt bỏ cánh chim của Thượng quan gia ở trong triều đình, sau đó chính là nhổ cỏ tận gốc. Với tính cách của Kiếm Tàng Phong, chính là không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm đến cùng. Nếu như đã ra tay, vậy thì không cần để lại hậu hoạn. Lại còn có thể dùng Thượng quan gia này để giết gà dọa khỉ, cảnh cáo các thế lực trong quận Tú Thủy này. Vô Tướng Thần Tông đã lâu không thể hiện uy nghiêm, khiến cho đám hào cường địa phương này quên mất uy nghiêm của Thần Tông nhất phẩm. Nhưng Kiếm Tàng Phong không ngờ, một kẻ làm việc ương ngạnh và ngông cuồng, không coi ai ra gì như Thượng quan Thần Hạo, lại có thể chịu nhục đến nước này. Người này quỳ xuống nhận lỗi ở trước mặt mười mấy vạn người, lại là bà đào sáo động, mục đích trong đó chính là bắt hắn và Lôi Nguyên phải thu tay lại. Nếu như đổi thành một trường hợp khác, thì dù Thượng quan Thần Hạo có tự sát trước mặt hắn, Kiếm Tàng Phong cũng không thèm chớp mắt. Nhưng hôm nay, dưới con mắt của mười mấy vạn người, bọn họ không thể không làm việc theo quy củ của giang hồ. Không đủ. Sắc mặt Lôi Nguyên âm trầm, thả chén trà trong tay xuống. Bà đau này của ngươi không tổn hại đến tính mạng, nhưng trận chiến ở Tri Dị Cư đã khiến đệ tử nhà ta trọng thương gần chết, gần như sắp mất mạng, há lại có thể chấm dứt bởi bà đào sáo động của ngươi. Vị thượng quan gia chủ này càng có thể nhẫn nhịn, thì càng làm cho hắn kiên kỵ hơn vài phần. Sắc mặt Thượng quan Thần Hạo tái xanh, sau đó dứt khoát giơ kiếm trong tay lên, trực tiếp gọt cánh tay trái của mình xuống. Nơi bị chặt tay kia máu tuôn như suối, Thượng quan Thần Hạo lại không thèm để ý đến. Hắn cắn răng một cái, cố nén đau đớn. Ngoài ra, Thượng quan gia sẽ bồi thường một cái pháp khí thất phẩm, một phần bí dược bát phẩm thượng đỉnh cấp, xem như là nhận lỗi với Sở Hy Thanh. Còn nữa, Thượng quan gia còn nguyện quyên tặng 10 tòa trụ nguyên trận cho Võ Quán, cộng thêm 4 vạn lượng bạc và một phần bản sao chép của bí điển võ đạo trong Thượng quan gia. Lôi Nguyên và Kiếm Tàng Phong đều cau mày lại, liếc mắt nhìn nhau một chút. Sở Hy Thanh cũng nhướng mày lên, trong mắt ẩn chứa một vệt lạnh lẽo. Không thể nói, vị thượng quan gia chủ này bồi thường không nặng. Những món đồ này cộng lại với nhau cũng có giá trị cao đến 15 vạn lượng bạc. Nhưng số tiền bồi thường cho hắn ở trong đó chỉ là khoảng 10.000 lượng bạc, còn chưa bằng tổn thất của hắn ở trận chiến Tri Vị Cư. Hiển nhiên, mục đích của kẻ này vẫn là để Vô Tướng Thần Tông thu tay lại, mà không phải là hóa giải ân oán với hắn. Sau đó Kiếm Tàng Phong cười khẽ một tiếng, đứng dậy từ trên ghế thái sư. Cũng được. Nếu thượng quan gia chủ đã có thành ý như vậy, vậy thì cọc ân oán này sẽ kết thúc như vậy đi. Cùng lúc đó hắn phất tay áo một cái. Một đạo kiếm khí xuất hiện, chém cánh tay rơi trên mặt đất của thượng quan Thần Hạo thành thịt vụn. Thượng quan Thần Hạo nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Chuyện này có nghĩa là hắn sẽ cụt tay từ bây giờ, đã không thể nào nối cánh tay này lại nữa. Đám người trong thao trường của võ quán Chính Dương chờ đến tận một canh giờ sau mới lục tục rời khỏi nơi này. Tất cả mọi người đều đang dư vị với tình cảnh Thượng quan Thần Hạo đến nhà tạ tội. Cũng vì điều này mà nghị luận không thôi. Trước kia không ai trong số họ sẽ nghĩ đến chuyện mình được xem một màn kịch hay như vậy ở võ quán Chính Dương. Gia chủ Thượng quan Thần Hạo kiêu ngạo ngông cuồng tự đại của Thượng quan gia, một thế gia truyền thừa ngàn năm ở quận Tú Thủy này, lại vì chuyện của Sở Hy Thanh mà bị ép đến mức phải quỳ xuống tạ lỗi với rất nhiều giáo viên của võ quán Chính Dương ở dưới mắt của mười mấy vạn người, sau đó còn ba đao sáu động tự chặt một tay. Điều này khiến cho tất cả mọi người vừa có cảm giác tò mò lại cảm thấy chấn động. Bọn họ là tò mò vì nguyên nhân mà Thượng quan Thần Hạo bị ép làm như vậy, còn chấn động là vì sức mạnh của tiên tông nhất phẩm đương đại. Dù là Thượng quan Thần Hạo rời đi đã lâu, nhưng bọn họ vẫn tụ tập ở trên thao trường không chịu rời đi. Các loại tin tức ngầm chưa được chứng thực bắt đầu lan truyền trong đám người, khiến cho tất cả mọi người cảm khái và hưng phấn không thôi. Không cần nghi ngờ, Sở Hy Thanh chính là người được lợi. Hắn đánh bại La Lễ, số lượng điểm võ đạo cũng chỉ khôi phục lại hơn 3.000 một chút. Nhưng đến khi Thượng quan Thần Hạo đến nhà tạ tội, số lượng điểm võ đạo lập tức tăng lên đến hơn 5.000 điểm. Logic của một người rất đơn giản, nếu như thiên phú của Sở Hy Thanh không cao, vì sao quán chủ và các vị giáo đầu của võ quán Chính Dương lại tức giận như vậy? Một đại nhân vật giống như Thượng quan Thần Hạo, làm sao có thể bị ép đến mức quỳ xuống tạ tội, bà đào sáu động? Những năm gần đây có không ít thiên tài của võ quán Chính Dương rơi rụng trong tay của đám thế gia này, nhưng cũng không thấy võ quán Chính Dương làm gì đám thế gia môn phiệt này cả. Thiên phú của vị thiếu niên bá đao này nhất định là đỉnh cấp nhất. Sở Hy Thanh thì đang lĩnh phần thưởng của quán quân cuộc thi chân truyền. Tổng cộng có 500 lượng bạc hỗ trợ mua bí dược, 30 viên dưỡng tâm đan, một cái binh khí phụ văn cấp độ thất phẩm hạ. Cái này cũng là một thanh nhạn linh đao, thân đao được rèn ngàn lần. Trên có khắc phù văn. Đao này không có tên. Sở Hy Thanh trực tiếp tặng cho nó cái tên Kinh Lôi. Thanh nhạn linh đao phù văn này cũng coi như giải quyết một vấn đề cho hắn. Mặc dù uy lực của nó kém hơn thanh Kinh Lôi cũ một chút, cũng không có lực lượng lôi đình. Nhưng mà thân đao rất cứng rắn, độ sắc bén cũng không thua kém gì thanh Kinh Lôi cũ của hắn cả. Nhắc đến thì mới thấy trận chiến Ti Vị Cư thực sự là quá thua lỗ. Không chỉ thanh đao Kinh Lôi của hắn bị hỏng, mà còn làm hỏng hai cái pháp khí bát phẩm có giá trị cực cao nữa. May mắn mà Diệp Tri Thu đã đưa bồi thường của Thượng quan Thần Hạo đến tay Sở Hy Thanh. Tự như lời nói của Thượng quan Thần Hạo, tổng cộng là một cái pháp khí thất phẩm, một phần bí dược bát phẩm thượng đỉnh cấp, tổng giá trị vượt quá 12.000 lượng bạc. Tuy nhiên cái pháp khí thất phẩm này đã được võ quán đổi cho. Diệp Tri Thu đưa cho Sở Hy Thanh là một cái nội giáp, phù văn được rèn đúc từ tài liệu chính là Loan Huyết Thạch. Nó có tên là Loan Huyết Nội Giáp. Thứ này cực kỳ nhẹ, trọng lượng chỉ tương đương với quần áo bình thường, nhưng năng lực phòng ngự lại có thể sánh vai với thiết giáp bát phẩm trong quân đội. Thanh Loan Đao có thể khống chế phong lôi, Loan Huyết Nội Giáp cũng có thể cung cấp một chút lực lượng phong lôi. Ngoài ra, Thanh Loan là một chi nhánh của Phượng Hoàng, vì thế nên có năng lực niết bàn của Phượng Hoàng, nó có thể tự lành. Chỉ cần món pháp khí này không bị hư hao quá nặng thì nó có thể khôi phục từ từ. Tên Thượng quan Thần Hạo kia cũng không có ý tốt. Món pháp khí hắn đưa cho ngươi là một cái áo giáp nặng đến 3.000 cân, có thể làm cho da thịt cứng rắn như sắt thép, còn có cường quá cương lực hộ thể ở một mức độ lớn. Nhưng ngươi không tu luyện ngoại công, cần cái thứ đó làm gì? Áo giáp nặng như vậy chỉ làm cho sức chiến đấu của ngươi không tăng mà còn giảm. Diệp Tri Thu nói đến chỗ này liền cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên, món pháp khí này cũng rất tinh tế, có thể bán được với giá cao, vì thế nên kiếm tuần sát sứ đã làm chủ, trực tiếp đổi cho người cái khác. Lôi Nguyên thì chắp tay sau lưng, cười giải thích. Kiếm tuần sát sứ đã đặc biệt chọn bộ Loan Huyết Nội Giáp này cho sở sư đệ ngươi. Ngươi có thiên phú tán thiên, sau khi bị thương thì mới là lúc mạnh nhất. Bộ Loan Huyết Nội Giáp này hẳn là rất thích hợp với ngươi. Sơ Thanh cảm thấy rất phức tạp. Bộ Loan Huyết Nội Giáp này đúng là rất phù hợp với hắn, nhưng ngươi cũng không thể suốt ngày ngóng chờ ta bị thương chứ. Tuy nhiên hắn vẫn tỏ vẻ lo sợ đến mặt mày tái mét, ôm quyền nói: đa tạ quán chủ, giáo đầu và kiếm tuần sát sứ đã thương yêu và coi trọng đệ tử hết sức cảm kích. Còn nữa, đệ tử không dám nhận hai chữ sư đệ này. Lôi Nguyên lại lấy tay vuốt râu mỉm cười nói: ây, ngươi đã trở thành đệ tử chân truyền của võ quán. Đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đệ tử chân truyền của võ quán chính là một ngưỡng cửa. Chỉ cần đi qua ngưỡng cửa này, liền có thể coi như là người của vô tướng thần tông rồi. Chỉ cần đệ tử chân truyền của võ quán tu luyện nguyên công, lên đến cảnh giới thất phẩm, thì sẽ có thể trở thành đệ tử ký danh của vô tướng thần tông. Lên đến cảnh giới lục phẩm thì có thể trở thành đệ tử ngoại môn của vô tướng thần tông. Cũng giống như đệ tử ký danh, chỉ cần tu vi tăng lên thì có thể trực tiếp lên cấp. Ngũ phẩm thì là đệ tử nội môn của vô tướng thần tông, tứ phẩm là đệ tử chân truyền của vô tướng thần tông. Nhưng hai cửa ải này thì khó hơn trước, không chỉ phải đối mặt với khảo hạch của tông môn mà còn phải tích lũy điểm thiện công nhất định. Dựa theo quy củ của tông môn, chỉ cần Sở Hy Thanh trở thành đệ tử ngoại môn thì sẽ có tư cách gọi hắn một tiếng sư huynh. Sau đó Diệp Tri Thu lại đưa một bình sứ có tính chất thanh ngọc vào trong tay Sở Hy Thanh. Đây là bí dược dưỡng nguyên công tầng thứ 5. Sau khi mở ra thì nhất định phải sử dụng trong một canh giờ, bằng không thì dược hiệu sẽ tan hết. Tử Tỉnh đạo nhân đã kiểm tra thay cho ngươi, bí dược này đúng là bí dược đỉnh cấp nhất, mà cũng không có bất cứ vấn đề gì. Bọn họ kéo dài đến tận bây giờ mới đưa những thứ này cho Sở Hy Thanh, chính là vì kiểm tra phần bí dược này. Sở Hy Thanh lo lắng Thượng quan Thần Hạo sẽ giở trò ở trong bí dược, nhưng khi nghe thấy mấy lời này thì hắn lập tức yên tâm, thu phần bí dược này vào trong tay áo. Cho cái này tiền thì hắn cũng không dám giở trò trong bí dược, bằng không thì hắn không chịu nổi cơn giận của thần tông. Lời Nguyên hiếp mắt lại, sau đó quay sang nói với Sở Y Thanh với vẻ ôn hòa. Võ quán đã mời Hình Xâm sư, tối nay sẽ khắc chiến đồ của dưỡng nguyên công lên cho ngươi. Bức đồ này tương đương với một tầng nguyên công, tương lai nó còn có nhiều chỗ tốt. Còn về phần thần binh diện và quyết nguyên đồ trụ thì chúng ta thống nhất an bài vào những ngày gần đây, cho nên thời gian này ngươi cố gắng đừng rời khỏi võ quán. Lời Nguyên nói đến chỗ này, giọng nói lại trở nên lạnh lẽo và trịnh trọng hơn. Có điều, sau này ngươi phải cẩn thận với Thượng quan Thần Hạo. Tuy rằng hôm nay hắn đến nhà tạ tội, quỳ xuống nhận sai, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Tướng mạo của kẻ này, mắt ưng dạ sói, tính tình thì lãnh khốc bá đạo, tàn bạo làm liều. Hắn hung hăng ngang ngược ở quận Tú Thủy nhiều năm như vậy, xưa nay đều bạo ngược hung ác, làm việc đều không có cố kỵ. Ngươi để cho Thượng quan Thần Hạo ăn thiệt thòi lớn như vậy, sao hắn có thể giảng hòa được? Tuy nhiên hôm nay Thượng quan Thần Hạo lại có thể nhận nhịn thứ mà người thường không nhịn được, lại có thể ba đào sáu động, tự chặt cánh tay ở trước mặt mọi người, nên ta và Kiếm Tuần Sát Sứ cũng không tiện ra tay với hắn nữa. Dựa theo quy củ giang hồ, chỉ có thể bỏ chuyện này xuống, chờ sau này rồi tính tiếp. Bây giờ ngươi đang được che chở dưới cánh chim của võ quán, hắn tuyệt đối không dám động đến một cọng tóc của ngươi. Nhưng sau này nếu như ngươi rời khỏi võ quán, lăn lộn giang hồ, vậy người này nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để đưa ngươi vào chỗ chết. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày lên, lập tức lại tỏ vẻ thông dong tự nhiên, nở nụ cười cảm kích. Đệ tử hiểu rõ. Đối với Thượng quan Thần Hạo và Thượng quan gia, Sở Hy Thanh thật sự không kiên kỵ quá nhiều. Chỉ là vì những ngày gần đây, hắn đang tiến vào một kỳ được mùa. Mặc kệ là võ quán chính dương, sắp sửa khắc chiến đồ của dưỡng nguyên công cho hắn, hay vẫn là thần binh viện và huyết nguyên đồ trụ, thì tất cả đều có thể làm cho thực lực của hắn tăng mạnh. Đến khi đó, tu vi nguyên công của Sở Hy Thanh tuy mới chỉ là bát phẩm nhưng sức chiến đấu của hắn lại tương đối mạnh mẽ. Sở Hy Thanh tự tin rằng dù mình không dựa vào thần thương và tán thiên chi vũ thì sức chiến đấu của mình vẫn đủ để đặt chân ở quận Tú Thủy này. Buổi tối hôm đó, người khắc chiến đồ của dưỡng nguyên công cho Sở Hy Thanh là một người mù khá già. Người này mặc một bộ trường bào, mái tóc bạc khoác qua vai, trong mắt chỉ có lòng trắng chứ không có tròng đen. Tướng mạo gầy gò, khí chất lạnh lùng. Sau khi Sở Hy Thanh nhìn thấy vị này thì còn thấy hơi lo lắng. Mắt người này không nhìn thấy thì sao mà khắc chiến đồ cho hắn chứ? Tuy nhiên, vị người mù này chỉ liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút, liền nhướng mày lên rồi hỏi. Hai bức đồ đằng bí chiêu ở trên người ngươi khá thú vị, kết cấu không tệ. Không liên quan lẫn nhau, lại tăng thêm cho nhau. Đặc biệt là bức toàn đồ của Truy Phong đao pháp này được xuất từ tay của cao nhân, bút pháp nhẵn nhụi, là cô gái đúng không? Trình độ của nàng đã tiếp cận tầng thứ đứng đầu nhất. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, lòng thầm nói vị trước mắt này thật sự là người mù sao? Đây là Manh Tẩu. Lời Nguyên cười giới thiệu cho Sở Hy Thanh. Manh Tẩu là một trong bốn vị hình xăm sư mạnh nhất của vô tướng thần tông chúng ta. Mấy ngày gần đây hắn vừa hay ở trong cảnh nội Đông Châu. Sau khi chúng ta biết được chuyện này, đã cố tình mời hắn đến khắc chiến đồ cho ngươi. Ngươi không nên tự thiếp dạng lên mặt mình. Lần này là Diệp Tri Thu mở miệng mời ta, nên ta mới cố hết sức mà chạy đến đây một chuyến. Vị người mù kia thần sắc bình tĩnh, không cho Lôi Nguyên chút mặt mũi nào. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, trải bức chiến đồ của Dưỡng Nguyên Công mà Lôi Nguyên đã chuẩn bị từ trước, mở lại hộp dụng cụ ra. Bắt đầu luôn bây giờ đi, ta còn phải trở về Châu Thành Đông Châu nữa. Đừng lãng phí thời gian, bước chiến đồ của Dưỡng Nguyên Công này ta sẽ cố gắng khắc xong trong vòng nửa canh giờ. Sở Hy Thanh không nói lời nào, trực tiếp cởi quần áo. Vị manh tẩu trước mắt này vừa nhìn đã thấy là không dễ sống chung. Tuy nhiên, người có bản lĩnh thường đều sẽ có tính cách không quá tốt. Nếu như vị trước mặt này đúng là một hình song sư đỉnh cấp nhất, thì đó chính là cơ duyên của hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vị người mù kia kề bức chiến đồ vào sát người Sở Hy Thanh, rồi dùng thuốc để hòa tan. Tốc độ đâm châm của hắn cực kỳ nhanh, hai tay vùng lên, tàn ảnh liên tục xuất hiện. Tuy nhiên từ mũi châm của vị này đều cực kỳ chính xác, mỗi một châm rơi xuống, Sở Hy Thanh liền cảm thấy khí cơ và chân nguyên trong cơ thể mình cũng rung động theo. Toàn bộ quá trình, vị manh tẩu này không nói một lời, tập trung đến cực điểm. Không giống như Ngô Mị Nương, nàng sẽ tìm các loại đề tài để tán gẫu và trò chuyện với hắn. Nửa canh giờ sau, manh tẩu này đã khắc xong bức chiến đồ của Dưỡng Nguyên Công này lên trên ngực phải của hắn. Sau đó hắn lại đâm hơn 120 châm lên trên cánh tay phải của Sở Hy Thanh, lúc này mới dừng tay. Xong rồi, ngươi thử cảm nhận xem, nhìn xem có chỗ nào trì trệ hay không thông không. Tuy rằng vị này nói như vậy, nhưng đã bắt đầu thu dọn các loại dụng cụ và kim châm, dược liệu. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm nhận cơ thể một chút, sau đó trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng. Hiệu quả của bức chiến đồ của Dưỡng Nguyên Công này là tinh luyện và cường hóa chân nguyên, tương đương với tăng 5 phần 10 uy lực của Dưỡng Nguyên Công. Bức đồ này còn có thể tăng tốc độ tu hành, tăng lượng chân nguyên lên trên diện rộng, cường hóa kinh mạch trong thân thể vân vân, mà tương lai lợi ích của bức chiến đồ này sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng lúc này khi Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng thì hắn phát hiện hiệu quả của bức chiến đồ này còn vượt qua cả sự mong đợi của hắn. Cái này đâu chỉ là tăng lên 5 phần. Hiện giờ, lượng chân nguyên và cường độ chân nguyên của hắn đã vượt qua 6 phần 10 trước kia rồi. Đây chính là hình xăm sư đỉnh cấp nhất. Lời Nguyên mỉm cười nói. Tất cả những chiến đồ và đồ đằng bí chiêu qua tay manh tẩu thì cơ bản đều được tăng cường 2 đến 3 phần 10 trên trụ cột vốn có. Vì thế, người ngoài muốn mời manh tẩu khắc một bức đồ thì ít nhất phải mất 3.000 lượng bạc. Nếu như đồ đằng bí chiêu đẳng cấp hơi cao, đồ đằng phức tạp thì còn phải tăng giá. À đúng rồi. Lời Nguyên nói đến đây bỗng nhiên nhìn về phía cánh tay phải của Sơ Thanh. Ngươi lại thử truy phong đạo pháp đi, dẫn dùng một thức phong lôi giao gia của ngươi đi. Chắc hẳn là sẽ có niềm vui bất ngờ. Sơ Thanh hơi nhướng mày, hắn thử rút đao ra chém. Đầu tiên hắn dùng thức rút đao không huyệt lai phong, sau đó lại dùng một thức phong lôi giao gia. Sơ Thanh chợt ngạc nhiên không thôi, hắn không thể tin được mà nhìn vào tay phải của mình. Hắn phát hiện, khi mình múa đao thì hai bức đồ ở trên tay phải và bức đồ ở ngực phải đã nối liền nhau, chân nguyên cũng vận chuyển thông suốt, không có bất cứ trở ngại nào. Hai bức đồ đằng bí chiêu trên tay cũng làm cho tốc độ đao của hắn nhanh hơn không ít, từng cái gia tăng tầm 15%. Cần phải biết, cường hóa của chiến đồ đối với võ tu không giống như hệ thống trong mắt hắn. Hệ thống của hắn tính toán dựa theo đơn vị là tố chất thân thể của người bình thường, còn chiến đồ thì tăng cường dựa theo thực lực tổng hợp của võ tu. Hai bức đồ này gộp lại liền gia tăng tốc độ xuất đao của hai thức không huyệt lai phong và phong lôi giao gia của hắn lên đến 3 phần 10. Sở Hy Thanh vui mừng không thôi, cúi đầu thi lễ về phía manh tẩu, đa tạ tiên sinh. Không cần cảm ơn ta, ngày xưa ta nợ Diệp nha đầu một phần ân tình, người muốn cảm tạ thì cảm tạ nàng đi. Manh tẩu thản nhiên phất phất tay, sau đó nhấc hai hộp kim châm lên. Cũng là do trình độ của hình xăm sư kia của ngươi không tệ, ta mới có thể hòa bớt bức độ này vào nhau, cải thiện thêm một chút dựa theo trụ cột vốn có. Đúng rồi, thiên phú của ngươi không tầm thường, ngày sau bái vào vô tướng thần tông thì lão hủ còn phải làm cho ngươi không ít. Ta có một lời, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Sau này ngươi muốn xâm chiến đồ thì nhất định phải mời hình xăm sư tốt nhất, đỉnh cấp nhất. Nếu như không mời được thì có thể tìm cô gái này. Trình độ của nàng không tệ, ít nhất sẽ không phá hủy chiến độ của ngươi. Tương lai còn có thể qua tay lão phu để cải thiện và tối ưu quá. Sơ Thanh vẫn là cảm động đến rơi nước mắt. Hắn và Lôi Nguyên cùng đưa manh tẩu ra đến cổng chính của võ quán. Sau khi đưa tiễn manh tẩu rời đi, Sơ Thanh nhìn màn hình quỳnh quang hư ảo trong mắt mình, lập tức sửng sốt một chút. Hắn phát hiện cột danh vọng của mình bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Danh vọng vẫn là mấy chữ bát phẩm thượng siêu, không có thay đổi, nhưng mấy chữ này vốn phải là màu đỏ. Trước kia, Khi ánh mắt Sở Hy Thanh nhìn vào thì còn có hai đoạn tin tức nhắc nhở. Nói mọi người cho rằng sức chiến đấu của hắn đã đạt đến cảnh giới thất phẩm hạ, mà nguyên công của Sở Hy Thanh chỉ có bát phẩm hạ, không thể gánh chịu thêm tin tưởng vân vân, mời hắn mau chóng tăng nguyên công lên, mở khóa càng nhiều danh vọng mới. Nhưng mà bây giờ những cái chữ màu đỏ chói mắt kia đã biến trở thành màu trắng như bình thường. Hai đoạn tin tức kia cũng đã biến mất, như chưa từng xuất hiện ở trong đầu óc của hắn. Sở Hy Thanh rơi vào suy tư. Hiệu quả của bức chiến đồ của dưỡng nguyên công này tương đương với tăng cường 6 phần 10 uy lực của nguyên công. Nói cách khác, năng lực gánh chịu danh vọng của hắn cũng được tăng cường. Có thể gánh chịu càng nhiều danh vọng hơn, điểm võ đạo cũng được, nhận đủ 10 phần. Đây là một chuyện tốt, không cần lo lắng lãng phí danh vọng và điểm võ đạo nữa. Trở về đi. Lời Nguyền đưa mắt nhìn xe ngựa của manh tẩu đi xa, lúc này mới quay người cười nói. Chúng ta đi thần binh diện. Có lẽ mấy người dịp giao đầu đã chuẩn bị kỹ càng. Sau khi hắn và mấy vị giáo đầu thương lượng xong, thì vẫn quyết định nhanh chóng mở thần binh viện. Thật ra thì, chuyện này khá là vội vàng, đám đệ tử mới lên cấp chân truyền kia chưa chắc đã có thể chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo quy củ của năm ngoái, thần binh viện thường được mở vào sau 3 ngày cuộc thi chân truyền kết thúc, khi đó thì võ quán cũng là vào kỳ nghỉ. Tuy nhiên, có 3 người trong 5 vị giáo đầu và hắn xuất thân từ nơi khác, bọn họ muốn nhanh chóng cho xong việc, trở về nhà nghỉ ngơi, thăm viếng ăn Tết. Vừa hay Kiếm Tàng Phong cũng muốn đuổi người đi sớm một chút, để tối ưu hóa trận pháp cảnh giới của võ quán Chính Dương. Trước kia Huyết Phong Đạo lẻn vào tàng kinh lâu của võ quán Chính Dương, rồi chôn 6.900 tấm đạo phù viêm ở trong đó. Việc này đã truyền khắp giang hồ, trở thành một trong những trò cười của Vô Tướng Thần Tông. Bản Sơn cực kỳ tức giận, ra lệnh cho các võ quán dưới trướng cường hóa trận pháp, không được để chuyện tương tự phát sinh lần nữa. Đặc biệt võ quán Chính Dương là quan trọng nhất. Vì thế, Lời Nguyên và Kiếm Tàng Phong thảo luận xong thì bắt đầu gõ nhịp với nhau, quyết định khởi động thần binh viện. Sở Hy Thanh bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, trong mắt hiện ra một vệt vui mừng. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi. Sở Vân Vân và hắn bái nhập võ quán Chính Dương, lại ẩn núp hơn nửa năm. Trong khoảng thời gian này đã trải qua nhiều gian khổ, thậm chí là mấy lần nguy cơ sống còn. Tất cả chính là vì thứ được giấu trong thần binh viện. Sở Hy Thanh là người khá bình tĩnh, nhưng giờ phút này hắn cũng không nhịn được mà cảm xúc dâng trào, khí huyết toàn thân phập phồng. Thần binh viện nằm ở phía bắc của tàng kinh lâu, lại nằm ở góc tây nam của bắc viện. Khi Sở Hy Thanh đi dọc theo con đường lát đá xanh, đi đến vị trí cách cổng chính của thần binh viện 20 trượng, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía cổng chính ở phía trước. Hắn phát hiện ý chí và tinh thần của mình, tựa như phát ra ngưng tụ nhài tí đạo ý, hô ứng với một thứ gì đó ở bên trong thần binh viện. Trái tim của Sở Hy Thanh cũng bắt đầu đập thình thịch. Cảm giác này giống như là nam nhân biết yêu lần đầu tiên. Tiểu Sở. Lời Nguyên đã bước lên bậc thang ở phía trước. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh không đi theo sau mình. Không khỏi hơi kinh ngạc nhìn lại. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau tiến lên, sắp đến giờ tí rồi. Đây là thời khắc hấp thụ tốt nhất. Sau giờ tí, âm lực trong thiên địa là thịnh nhất, dương lực chưa phát ra. Thanh thần binh bên trong thần binh viện sẽ không còn bị áp chế bởi dương lực, binh sát ở dưới nền đất sẽ bắt đầu xông ra ngoài. Thời gian tốt nhất để hấp thụ binh sát chính là 2 canh giờ từ giờ tí 4 khắc đến giờ dần 4 khắc. Hơi kinh ngạc, Sở Thanh ngửa đầu nhìn vào trong thần binh viện. Từ khoảng cách này hắn có thể nhìn hai cái trụ sắt to đến mức cần 10 người ôm đang ló đầu ra từ trong sân. Không thể tin được, hai cái cột sắt này phải cao 15 trượng là ít, đúng không? Có người nói đây chỉ là hai cái tay cầm của hai thanh binh khí, độ dài của chúng nó phải hơn 100 trượng. Thế gian này thực sự có sinh linh có thể sử dụng được binh khí như vậy sao? Lời Nguyên thấy hơi buồn cười. Không phải người đến quả cốt quật rồi sao? Thi thể của cự thần thời thượng cổ kia cũng cao 30 dặm, cũng chính là 4.500 trượng. Hai thanh binh khí này giống như hai cái tâm trong mắt hắn vậy thôi. Chủ nhân của đôi binh khí này cũng là cự thần thời thượng cổ. Tuy nhiên, đại chỉ nằm trong 30 vạn năm. Hình thể cũng tương đối nhỏ một chút. Có người nói chủ nhân của thanh chiến đao trong này chính là binh thần Lê Tham. Người được xưng là ma thần Tán Thiên. Còn một cái khác thì thuộc về quả thần Diễm Dung, nhưng vẫn chưa được chứng thực. Hắn lại đưa mắt nhìn về phương xa, trong mắt hiện ra ý nhớ nhung. Ngươi còn chưa đi qua trung thổ ở phía bắc, nơi đó có vô số hậu duệ của cự thần sinh tồn, thực lực mạnh mẽ, thân thể to lớn,